Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, chương 398, xem thường Vương Nhị Hổ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Hoàng Nguyệt Anh chịu đựng, cả ngày cũng không có cho Lý Trí gọi điện thoại. Cùng chung xe hơi kế hoạch là Lý Trí nói ra. Nàng cũng không tin, tên này có thể so sánh mình còn có thể trầm trụ khí. Công ty tài sản băng hồn đặc biệt thành lập, cùng chung xe hơi, ngành. Đến tới cùng nàng trao đổi một chút, nhưng vẫn khi đến chưa, cũng không có chờ được Lý Trí điện thoại. Giám đốc Hoàng nhìn tiến vào người tuổi trẻ. Hoàng Nguyệt Anh gật đầu một cái, cười hỏi, nghĩ được chưa? Ừ, nghĩ xong. Ta nguyện ý đi thử một chút. Người tuổi trẻ gật đầu nói. Được, mặc dù là một công ty mới, bộ môn mới, nhưng là cùng công ty xe hơi băng hồn cùng với công ty chính. Đều là cắt đứt xương hợp với gân quan hệ. Tin tưởng ngươi trong lòng cũng rõ ràng. Nếu ngươi là ta mang ra ngoài người, vậy ta hy vọng ngươi từ ta nơi này đi ra ngoài. Làm rất tốt, đừng cho ta mất mặt. Hoàng Nguyệt Anh nói rất thẳng thừng, người trẻ tuổi này, nàng trước kia rất sớm nhận biết, trước kia là nhà máy xe hơi băng tâm công chức, cha hắn cùng Hoàng Nguyệt Anh cha, là lão đồng nghiệp, đều là trước kia nhà máy xe hơi băng tâm công nhân. Hắn kêu Vương Cường, cũng coi là nhận ba ban, sửa xe kỹ thuật rất tốt, người cũng thực tế. Cùng nguyên lai trong xưởng những người tuổi trẻ kia rộn ràng tính tình không giống nhau. Cho nên Hoàng Nguyệt Anh mang hắn đến xe hơi băng hồn thành phố bên này. Chị Nguyệt Anh, giám đốc Hoàng, người yên tâm, ta Cường Tử đi ra ngoài tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt. Vương Cường cắn răng nói, bọn họ giờ là bạn chơi. Hoàng Nguyệt Anh so hắn lớn 2 tuổi, nhưng sau đó Hoàng Nguyệt Anh đi nước Anh du học. Hắn thì thành một người công nhân. Về sau nữa, Hoàng Nguyệt Anh bị mời về làm tổng giám đốc. Hắn vẫn là một người công nhân. Bây giờ hai người chênh lệch đã không phải là một điểm nửa điểm. Dĩ nhiên, đây cũng không phải nói Vương Cường đối với Hoàng Nguyệt Anh sẽ có cái đó nghĩ không an phận. Người ta đã kết hôn rồi. Con trai cũng 2 tuổi. Có ngươi những lời này, ta an tâm. Cường Tử, ta biết ngươi cùng người khác không giống nhau, mình cũng hiếu thắng chịu làm. Lần này đi, cùng chung xe hơi, bộ phận phục vụ. Là cái cơ hội, Hoàng Nguyệt Anh cười lên, nhìn Vương Cường nói, ngươi cũng đừng có áp lực gì. Làm rất tốt, có chị ở phía sau cho ngươi chống, cũng sẽ không để cho ngươi để cho người khi dễ. Ngày hôm nay chỉ có 10 người, nhưng là đến ngày mai. Cùng chung xe hơi, bộ phận phục vụ sẽ có 20 người. Sau này mỗi ngày gia tăng 10 người. Thẳng đến nửa tháng sau, 150 người phục vụ đoàn đội quy mô. Nhiệm vụ chính là phục vụ tập đoàn băng hồn sắp đẩy ra cùng chung xe hơi. Sửa chữa, cứu viện, cố gắng lên đợi một chút, những thứ này chính là các người chủ yếu phải làm sự việc. Đi đi, Hoàng Nguyệt Anh nói xong. Phất phất tay, cùng chung xe hơi, bộ phận phục vụ. Bộ trưởng, đừng xem bây giờ chức vị không tính là cao. Nếu như cùng chung xe hơi thật thành công sau này, vậy cái ngành này, quy mô định trước sẽ không nhỏ. Có một số việc, tối hôm qua Hoàng Nguyệt Anh cũng đã cùng hắn đã nói. Không phải Hoàng Nguyệt Anh muốn nằm vùng người mình tay. Đây cũng là sự việc không có biện pháp. Công ty tài sản băng hồn mình cũng không giải quyết được đâu. Cái này, cùng chung xe hơi, kế hoạch. Có thể nói, phần mềm, bộ phận cần công ty tài sản băng hồn phụ trách. Nhưng là phần cứng bộ phận, phải nàng Hoàng Nguyệt Anh phụ trách. Mà đây cái, cùng chung xe hơi, bộ phận phục vụ. Cũng là một cái nhân vật vô cùng trọng yếu. Để cho người bình thường đã qua. Nàng còn không thấy được yên tâm, vừa vặn mượn cơ hội này, cũng giúp mình chú em một cái. Hoàng Nguyệt Anh tới xe hơi băng hồn tập đoàn sau này, Vương Cường là duy không có một người mượn phát quan hệ nhỏ. Đi nàng trước mặt thích hợp một cái này sấp xỉ một năm qua, Hoàng Nguyệt Anh cũng chưa nói cho đổi nhau qua cương vị. Cất nhắc qua, là đang đợi cơ hội, cũng là đang khảo sát tính cách. Đối với dùng người lên, lý trí cho Hoàng Nguyệt Anh đầy đủ quyền lợi, chẳng những là nàng, Tôn Trường Lai, Vương Nhị Hổ bọn họ những thứ này, Phong Cương Đại lại, ở bổ nhiệm nhân sự lên. Quyền lợi đều rất lớn. Điểm này, lý trí cũng không làm sao cố ý ràng buộc qua. Muốn con ngựa chạy, còn không cho ngựa mà ăn cỏ. Vậy sao được? Coi như lý trí muốn hẹn thúc. Vậy hắn cũng có người tin cẩn mới được à? Mấu chốt là, loại này người tin cẩn. Không có, hoặc là nói, ít chi là càng ít. Lý trí chỉ có thể thờ phượng vậy bộ. Dùng người thì không nên nghi ngờ người. Nghi người thì không dùng người. Lý luận khá tốt. Chí ít thầm bên trong còn có chí năng tiểu băng tiến hành giám sát. Chưa đến nỗi sợ có người sẽ cõng hắn đem công ty cho rời trống. Cùng chung xe hơi, bộ phận phục vụ nhân viên thích hợp, lãnh đạo thích hợp. Cùng chung xe hơi, nhóm đầu tiên lần xe cổ 200 chiếc băng hồn NN7 cỡ nhỏ SUV đã toàn bộ chuẩn bị xong, sáng mai liền có thể chính thức thả vào kế hoạch xong địa điểm. Bên trong xe hơi đã toàn bộ rót đầy xăng. Những thứ này, phần cứng, dụng cụ, đều là Hoàng Nguyệt Anh quản. Nàng có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện cái gì không may. Nhưng là phần mềm phương diện, cũng không dám cam đoan. Ngoài ra, tin tức truyền thông phương diện, đi qua một ngày thời gian, đáng đánh điểm liên lạc, đều đã thu xếp liên lạc xong. Trong thành phố Hải Thành, cơ hồ tất cả lớn nhỏ truyền thông cũng biết đến sân, mà cả nước tính chất truyền thông, chí ít không ít hơn Bách Gia. Vạn sự đã sẵn sàng, chờ ngày mai, cùng chung xe hơi, đăng tràng. Ông chủ, Di Đờ Vương cho ngài gọi điện thoại. Muốn hẹn ngài buổi tối cùng đi ăn tối. Tôn Kiều đi tới nói. Không rảnh, nào có thời gian cùng nàng ăn cơm mà. Hỏi một chút nàng, để cho nàng chuẩn bị sự việc. Chuẩn bị thỏa đáng sao? Lý Trí cười nói. Ngoặc kép, ông chủ, không phải công ty điện thoại di động băng hồn Di Đờ Vương. Là tập đoàn thành phố đáy biển Di Đờ Vương. Tôn Kiều mỉm cười nói. Tập đoàn thành phố đáy biển. Vương Thiến Thiến à. Lý Trí vỗ trán một cái. Nói. Ta còn tưởng rằng là Vương Nhị Hổ đâu. Như vậy. Vương Nhị Hổ hẳn ở trong công ty chứ. Ngươi gọi điện thoại. Để cho nàng tới. Liền nói ta có chuyện tìm nàng. Còn như Vương Thiến Thiến sao. Vậy thì hẹn đi. Buổi tối đặt ở Trụy Tinh Lâu. Được. Ta cái này thì cho Di Đờ Vương trả lời. Tôn Kiều hơi do dự một chút, lại hỏi, cần cho Trụy Tinh Lâu gọi điện thoại, trước thời hạn đặt chỗ sao? Tôn Kiều biết, Trụy Tinh Lâu là Lý Trí sản nghiệp. Ở Trụy Tinh Lâu mới vừa khai trương lúc này các nàng còn đi theo chị Vân cùng Phương Quả Hương dì út. Cùng đi qua đây, đánh đi, đừng đến lúc đó lại không địa phương. Lý Trí gật đầu nói. Trụy Tinh Lâu từ sửa sang lần nữa sau này, Lý Trí còn một lần không đi qua đâu, cũng đã lâu không có gặp qua Mộng Như Bình các nàng. Cũng không lâu lắm, Vương Nhị Hổ gõ Lý Trí cửa phòng làm việc, đi vào, ông chủ, ngài kêu ta, Vương Nhị Hổ mỉm cười hỏi, từ hôm qua họp xong sau này, Vương Nhị Hổ liền một mực ở lại trụ sở chính bên này, không có rời đi. Nàng biết Lý Trí nhất định sẽ tìm mình, chẳng qua là không nghĩ tới, thời gian xa xa nếu so với nàng nghĩ trễ, cái này cũng mau một ngày, mới để cho nàng lên tới. Thật ra thì Vương Nhị Hổ có chút hiểu lầm Lý Trí. Đến không phải nói Lý Trí thành tâm nghĩ lạnh nhạt thờ ơ nàng, mà là Lý Trí quá bận rộn, căn bản là không có nhớ tới, phải gọi nàng tới, đúng. Cùng ngươi nói sự việc. Vương Nhị Hổ vừa nghe, trong lòng liền xách lên, Nàng bây giờ sợ nhất lý trí kêu mình tới, cùng tự mình nói sự việc. Nàng là điện thoại băng hồn người trưởng đà. Ở bên ngoài nàng là nữ vương, nữ cường nhân, thấy được cũng không ai sợ hãi. Có thể ở lý trí trước mặt, nàng không phải à, nàng muốn cứng rắn cũng không cứng nổi. Mình bây giờ có được hết thảy, đều là người đàn ông này cho nàng. Nếu người đàn ông này có thể cho dư nàng hết thảy, vậy thì có thể tước đoạt đi hết thảy các thứ này. Hưởng thụ qua liền quyền lợi quang vinh sau đó, còn muốn để cho nàng buông tay, vậy còn không như giết chết nàng đây. Mặt mũi, liêm sỉ, Vương Nhị Hổ cảm thấy ở trước mặt người đàn ông này, dám đều không phải là. Nàng duy nhất ý tưởng chính là lấy lòng người đàn ông này, để cho người đàn ông này tiếp tục chống nàng, để cho nàng theo, để cho nàng dựa vào, muôn ngàn lần không thể buông tha mình, để cho nàng ngã. Ừ, ngươi nói đi, chủ động đi tới lý trí trong bàn làm việc mặt tới. Cái ghế lộn lại, sau đó từ từ quỳ xuống, đỏ mặt ngửa đầu thấy lý trí mắt, như vậy bắt đầu cúi đầu. Phục vụ đứng lên, lý trí dựa vào ghế, cũng không có ngăn cản nàng, nhìn ở trong mắt ngoại nhân, cao cao tại thượng điện thoại di động nữ vương, bây giờ quỳ xuống chân mình hạ. Khôn khéo dáng vẻ, trong lòng cảm giác vẫn là hết sức thoải mái. Cùng chung xe hơi kế hoạch, người cũng biết, mặc dù người đứng ra tổ chức là công ty tài sản băng hồn, cùng với công ty xe hơi băng hồn, nhưng thành tựu tập đoàn băng hồn toàn cầu danh tiếng cao nhất công ty điện thoại di động băng hồn, người cũng muốn làm chút chuyện, không nói khác, cho tập đoàn dưới cờ chi nhánh công ty đánh làm quảng cáo, không coi vào đâu việc lớn chứ. Lý trí sờ Vương Nhị Hổ tóc, cười nói, Vương Nhị Hổ nức nở cứng rắn hạ, hù dọa nàng giật mình, mình còn tưởng rằng là đại sự gì đâu, nguyên lai liền cái này nha, chỉ cần không đem nàng chức vị rút lui, chuyện khác đều là chuyện nhỏ, không có quyền lợi lúc này sẽ không cảm giác quyền lợi có nhiều mê người. Nhiều để cho người rất lưu luyến, nhưng có quyền lợi sau đó, còn muốn buông tay, sẽ không nỡ bỏ, sẽ ý tưởng nghĩ cách đem quyền lợi ở lại bên trong tay mình. Không để cho nó chạy đi, đây chính là người, người là dục vọng hợp thể. Chị nói lý trí cùng Vương Nhị Hổ bọn họ ở trong phòng làm việc làm gì vậy? Tôn Nhiêu hướng Tôn Kiều nháy mắt một cái, tò mò hỏi. Tôn Kiều cười một cái nói, muốn biết, vậy mình đi vào xem không được sao? Ta mới không đi đâu. Tôn Nhiêu le lưỡi một cái, nàng lại không ngốc, giống như Vương Nhị Hổ như vậy người phụ nữ. 10 người đàn ông liền 10 muốn liền nàng, lý trí có thể nhịn được. Nếu như xông vào, hư lý trí chuyện tốt, vậy coi như ai, người có phải hay không rất xem thường Vương Nhị Hổ? Tôn Kiều thu hồi nụ cười tới, nhìn em gái Tôn Nhiêu hỏi, có chút, Tôn Nhiêu khẽ gật đầu một cái, nói, là có chút, người phụ nữ này là dựa vào lý trí lên trước, dù là ta mới vừa tới công ty đều biết, huống chi là người khác đâu, người kia ít nhất có thể lên trước, người có cái gì vốn xem thường người ta. Vương Nhị Hổ đem công ty điện thoại di động băng hồn, làm được một quý 90 triệu đài lượng tiêu thụ công trạng. Đổi là ngươi, ngươi có thể sao? Chớ cùng ta nói, là bởi vì điện thoại di động bản thân, cùng công ty những người khác cố gắng. Tôn Kiều hít một hơi thật sâu, nhìn Tôn Nhiêu nghiêm nghị nói, chớ xem thường Vương Nhị Hổ người này, nàng là dựa vào lý trí lên trước không giả. Chẳng những ngươi biết, mọi người trong công ty đều biết, nhưng là nàng tại sao không sợ người khác biết? Lý trí thì tại sao chịu để cho nàng lên vị? Chẳng lẽ không có nguyên nhân sao? Có nguyên nhân gì? Còn không phải là bởi vì dựa vào mình mông lớn sao? Tôn Nhiêu nhíu lại lỗ mũi, lầm bầm câu, Tôn Kiều cũng để cho nàng chọc cho vui vẻ. Tức giận nói, vậy ngươi có bản lãnh, mình cũng dài cái mông to à? không bản lãnh liền đừng nữa nơi này mù ồn ào lên. Rất nhanh Tôn Kiều liền thu nụ cười trên mặt tới, nghiêm nghị nhìn Tôn Nhiêu nói, Nhiêu Nhiêu, ta không muốn sau này lại từ ngươi trong miệng nghe được như vậy. Biết tại sao không? Bởi vì ngươi đây là đang cho chị em chúng ta dựng đứng kẻ địch cường đại. Lý trí không ngốc, giống như hắn như vậy so hầu tử còn thông minh, so hồ ly còn giảo hoạt người đàn ông. Ngươi cảm thấy, hắn sẽ chẳng qua là bởi vì vương nhị hổ mông lớn. Liền thưởng thức nàng sao? Trên cái thế giới này cái mông dáng dấp lớn, người có cô gái xinh đẹp, quá nhiều, người gặp có mấy cái người phụ nữ, mới có thể có vương nhị hổ loại này vận khí, trở thành hơn 100 tỷ USD cấp bậc công ty lớn người trưởng đà. Người ngoại giới, đều gọi hô vương nhị hổ là điện thoại băng hồn nữ vương. Biết tại sao không? Không phải bởi vì vương nhị hổ đẹp. Nàng mông lớn có thể hấp dẫn người đàn ông, mà là ở chỗ công ty điện thoại di động băng hồn. Thứ nhất kiểu sản phẩm băng hồn nhị hổ chính là dùng cái này cái tên của người phụ nữ đặt tên. Bỏ mặc sau này như thế nào, chí ít vương nhị hổ chứng minh mình. Nàng ở công ty này bên trong dừng lại, nàng ảnh hưởng một công ty đi về phía, cho dù là người đến sau lại cố gắng thế nào cũng không khả năng cướp đi nàng chiến công. Người ta đã đem tên chữ khác đến phong công trên bia, trở thành lịch sử. Hơn nữa ngươi đâu, chúng ta lại dùng cái gì có thể xem thường người ta? Vốn không có, một chút không có. Vương nhị hổ bỏ mặc ở trong công ty vẫn là ở tập đoàn bên trong, trừ lý trí trở ra, ngươi cảm thấy còn có bất kỳ người có thể áp chế liền nàng sao? Không có, nàng đã có thể hoàn toàn không cần quan tâm người bất kỳ. Chỉ cân nhắc lý trí cảm thụ là đủ rồi. Có thể chúng ta không giống nhau. Chúng ta vừa mới đến. Chị em chúng ta muốn quan tâm, phải cân nhắc người và chuyện tình quá nhiều. Ngươi biết chưa? Tôn Nhiêu nghe Tôn Kiều nói, sững sốt một hồi lâu, mới yên lặng gật đầu một cái. Không sai. Mình lại có cái gì vốn xem thường vương nhị hổ đâu. Nàng có phải hay không dựa vào trên thân thể vị, có quan hệ thế nào sao? Mình làm sao thường điều không phải muốn dựa vào thân thể tiến hơn một bước. Người ta đã là dưới một người trên vạn người. Sa phi các nàng có thể so sánh liền. Chị, em biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diagnoi-nang-tieu-nang-non-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.